Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 295, chương 293, Lôi Linh Đan. Vương Triệt lên tay, động tác như lão tăng quét rác, gió thu lá rụng, giống như động tác chậm đồng dạng, khởi động ở giữa, lại như kinh hồng du long, mang theo vài phần mượt mà như ý giống như mỹ cảm. Du tẩu tại cự thạch kia bên người, quyền trưởng kích tại trên đá lớn, lại không phát ra cỡ nào thanh âm vang dội. Chung quanh lá trúc rì rào rung động, hình như có một cỗ đại thế hình thành. Gấu trúc ngay tại tức giận nện gõ lấy khối cự thạch này, phát tiết tâm tình trong lòng. Đánh lấy, gấu trúc liền bị bên cạnh Vương Triệt hấp dẫn, nhìn ra ngoài một hồi. Ngao, gấu trúc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết cái này nhân loại đang làm gì, như thế mềm nhũn bàn tay, ngay cả cự thạch đều đánh không ra một cái tiếng vang. Là đang biểu diễn sao? Gấu trúc lập tức có lòng tin. Quả nhiên, con kia lục mao trùng là cái khác loại. Cái này nhân loại thiếu niên mới là bình thường. Nhìn một chút, gấu trúc lòng tin càng phát ra bành trướng. Chung quanh lá trúc dần dần biến hóa. Khí thế giống như có một chút không được bình thường. Bất quá gấu trúc cũng cảm thấy không có gì. Thẳng đến, chỉ thấy Vương Triệt cuối cùng một quyền đặt tại khối này cự thạch trung ương. Một đạo trầm đục truyền đến. Trong chốc lát, cự thạch trong khoảnh khắc vỡ vụn thành từng khối cơ hồ giống nhau như đúc đá vụn. Gấu trúc, ngoặc kép, huyền, đê, móc lửng, chấn kinh gấu sinh. Cái quái gì? Liền mềm nhũn tại trên đá lớn đập một trận. Cái này cự thạch lại đột nhiên nát. Tảng đá kia lúc nào yếu ớt như vậy rồi? Gấu trúc trong đầu, tràn đầy chấn kinh, nhìn xem bên cạnh mình cự thạch. Trực tiếp một quyền đánh tới. Đông tương đương. Cự thạch không có thay đổi gì. Ngược lại là một đôi bàn tay bằng thịt càng đỏ. Giờ phút này, Vương Triệt đỉnh đầu bốc lên từng đạo khí vụ. Mờ mịt lượn lờ. Giống như là tiên nhân đồng dạng. Khí tức của hắn có chút phát sinh biến hóa. Phun ra nuốt vào ở giữa. Khí tức giống như từng đầu thanh long vào biển. 10 phần hùng vĩ. Nhìn thoáng qua những cái kia đá vụn. Vương Triệt khẽ cau mày nói, hồi lâu không luyện, không quen tay, gấu trúc, Vương Triệt thi triển chính là một loại võ tu luyện thể quyền pháp, dùng cho trải vuốt thân thể khí lực, điều trị chân nguyên, có thể cố bản bồi nguyên, dưỡng khí ích thần, là một loại thượng thừa luyện thể quyền pháp, quá võ kinh, thuộc về huyền huyễn bản thái cực quyền. Vương Triệt ở địa cầu đợi qua một đoạn thời gian. Lúc ấy ở địa cầu ẩn tàng tu tiên giả kỳ thật còn có không ít. Có chút gia hỏa nhàn rỗi nhàm chán. Còn đem trên địa cầu những cái kia võ hiệp công pháp chiêu thức các loại. Tất cả đều cải tiến sáng tạo. Biến thành uy lực cực mạnh cao võ công pháp. Vương Triệt nhớ kỹ có một lần. Cùng một vị thần võ cảnh võ tu bay ra tầng khí quyển. Chạy đến ngoài không gian giao lưu lúc tỉ thí. Tên kia chơi. Một chiêu kháng long hữu hối. Lóe ra long ảnh trực tiếp đem một viên địa cầu kích cỡ tương đương hành tinh đánh nổ. Uy lực rất mạnh, thần võ cảnh cùng loại với hóa thần cảnh tu tiên giả. So ngay lúc đó Vương Triệt thấp một cảnh, tại võ tu bên trong, cũng coi là một đỉnh một tồn tại. Cái này quá võ kinh, liền là tên kia căn cứ thái cực lý niệm, hỗn hợp chỉnh tới đồ chơi. Uy lực chưa nói tới rất mạnh, chủ yếu mạnh tại tu luyện hiệu quả. Vương Triệt từ võ hồn thức tỉnh về sau, tự mình tu luyện bách luyện hồn lực về sau, sẽ dành thời gian luyện một chút rất nhiều cơ sở võ kỹ, rèn luyện thân thể võ tu một đường. Vương Triệt không tính đặc biệt lợi hại, ngược lại là tên kia tại tu tiên giới thuộc về trần nhà cấp bậc cường giả, cũng không biết độ kiếp không có. Vương Triệt luyện qua về sau, nhìn gấu trúc một chút, cũng không nói gì, luyện qua một bộ. Cảm giác toàn thân thư thái, trong cơ thể hồn lực sôi trào, ngay cả hồn lực hấp thu tốc độ đều nhanh hơn không ít. Hiệu quả xác thực tốt, gấu trúc nhìn trợn mắt hốc mồm, Vương Triệt vỗ vỗ khác một tảng đá lớn, sau đó nhẹ lướt đi, hào hứng tới, luyện một chút, về phần cái này gấu trúc có thể lĩnh ngộ nhiều ít. Liền nhìn nó mình tạo hóa, chủ yếu là muốn cho tiểu mao trùng lại làm cái đối tượng huấn luyện. Khích lệ nó, Vương Triệt cũng không sợ truyền đi. Thứ này không có khẩu quyết tâm pháp, chỉ dựa vào quan sát động tác lĩnh ngộ học được, cần thiên phú cực cao mới được. Mà lại, cho dù có khẩu quyết tâm pháp cũng không phải cái gì hồn sủng đều có thể học hội. Giống như là tiểu mao trùng làm sao cũng không có khả năng học được. Bởi vì điều kiện không cho phép, chân truyền ra ngoài, Vương Triệt cũng không chút nào sợ, chỉ là một loại thượng thừa võ kỹ thôi. Vương Triệt sau khi đi, gấu trúc một cỗ ngồi xuống, một cái tay chống đỡ ở trên cằm, một cái tay chống nạnh, trầm tư, quá khiếp sợ, nghĩ một hồi, gấu trúc đứng người lên, nhìn xem bên cạnh mình khối này cự thạch, chậm rãi duỗi ra hai tay, bắt đầu học Vương Triệt động tác vung đánh nhau. Vương Triệt trở về nhà gỗ nhỏ thời điểm, đã giữa trưa, tiểu mao trùng ngược lại là rất nghiêm túc tại ngưng tụ cỏ cây hồn nguyên. Vương Triệt lập tức móc ra viên kia tản ra trái cây màu xanh lục, đặt ở tiểu mao trùng đỉnh đầu nổi lơ lửng. Trái cây này sinh ra từ tại băng linh cổ thần thụ, chính là thiên tài địa bảo, chính là thiên quan hỏa chủng ban thường, tự nhiên không phải tầm thường. Có vật này, nhiều nhất một tháng, liền có thể để tiểu mao trùng ngưng tụ ra cỏ cây hồn nguyên, thậm chí còn có thể có lợi nhuận ra. Cảm giác đợi lát nữa có thể luyện chế một chút lợi hại đan. Dược, hỏa diễm có, đông nông tiết cũng thu được mấy loại trung cấp hồn thực tài nguyên. Còn có một số dược liệu, tăng thêm trước đó đạt được lôi quan căn vương xúc tu. Có thể cho từ lực kiếm luyện chế ra mấy cái lôi linh đan. Lôi linh đan, thuộc về linh đan, tại tu tiên giới là tương đối hy hữu tài nguyên tu luyện. Bình thường dùng cho tu luyện lôi pháp tu sĩ. Chủ yếu công hiệu có thể tăng lên lôi pháp tu vi, tăng cường đối lôi đình trưởng khống, đề cao đối cửu tiêu thần lôi kháng tính, cải thiện thể chất tăng lên tư chất tu luyện các loại. Phục dụng đan này về sau, tu luyện lôi pháp hiệu quả sẽ còn tăng lên gấp bội. Chỗ tốt tự nhiên rất nhiều, tăng lên tư chất tu luyện đan dược cũng không nhiều. Cái này lôi linh đan là cực ít một loại. Nếu là thả ở cái thế giới này, Vương Triệt đoán chừng trọng yếu nhất hẳn là tăng lên từ lực kiếm tư chất. Tư chất bình thường là không cách nào tăng lên. Giống như là tiểu mao trùng tại không có hấp thu không thần long huyết mạch thời điểm. Một con là lục mao trùng tư chất. Coi như mạnh, cũng chỉ là mạnh đang ăn thật tốt. Tu luyện công pháp, tăng thêm hồn kỹ dung hợp pháp thuật các loại. Bản thân nó tư chất không có thay đổi. Tại kế thừa không thần long huyết mạch về sau, mỗi lần tiến vào chân long hình thái, đều sẽ hấp thu một điểm không thần long huyết mạch chi lực. Tư chất liền sẽ đạt được tăng lên. Từ lực kiếm tư chất kỳ thật cũng không có bao nhiêu tăng lên. Thần kiếm ngự lôi chân kinh, chỉ là để nó thông qua hấp thu thiên lôi, rèn luyện tự thân, lấy đạt tới siêu cường tăng lên hiệu quả. Mạnh thì có mạnh tại thần kiếm ngự lôi chân kinh. Cùng từ lực kiếm thiên tư ngộ tính. Trên thực tế, từ lực kiếm mỗi tăng lên một năm hồn lực tu vi. Nó cùng ban sơ thời điểm cải biến cũng không lớn. Lấy Vương Triệt tính toán. Tiểu mao trùng tư chất. Cũng chính là chủng tộc tiềm chất. Hiện tại hẳn là tiếp cận tuyệt phẩm tư chất. So từ lực kiếm cao hơn một điểm. Tiểu mao trùng có thần long huyết mạch truyền thừa. Có thể chậm rãi tăng lên tư chất. Từ lực kiếm mặc dù tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh, nhưng tự thân tư chất nhưng cũng không có quá lớn cải biến. Duy nhất cải biến là có kiếm dực về sau. Từ lực kiếm tư chất tăng lên, cũng chính là mỗi một năm hồn lực tu vi, mang tới tăng lên càng nhiều. Máy móc cải tiến, liền là cải biến máy móc hồn sủng sinh mệnh hình thái. Tự nhiên là có thể tăng lên máy móc hồn sủng tư chất. Chỉ bất quá tăng lên không có đơn thuần tiến hóa lớn như vậy. Trừ phi là trực tiếp chỉnh thể toàn bộ cải tiến hoàn thành. Luyện chế cái này một nhóm lôi linh đan. Hẳn là có thể để từ lực kiếm tăng lên bộ phận tư chất. Nó đối tự thân lôi điện trưởng khống cũng càng mạnh. Kiếm trận hẳn là có thể hoàn toàn học được nắm trong tay. Kiếm trận cần hoàn mỹ trưởng khống 3. Loại khác biệt lôi đình. Cái này cần không chỉ là tư chất. Còn cần đan dược phụ trợ mới được, đặt ở tu tiên giới. Muốn tu luyện loại này kiếm trận, liền xem như thiên tài. Không có mấy năm công phu, đều rất khó thành công. Khoảng cách lôi minh hồn thổ đi qua một tháng, cho dù có Vương Triệt chỉ điểm, Từ Lực Kiếm cũng bị giới hạn thực lực bản thân. Vẫn là không cách nào làm được dựa vào mình liền có thể thi triển ra kiếm trận trình độ. Chủ yếu liền là đối ba loại lôi đình trưởng khống không đúng chỗ. Không phải, trước đó mặt đối băng linh cổ thần thụ thời điểm, Từ Lực Kiếm kiếm trận vừa ra. Chỉ cần kia băng linh cổ thụ giảng võ đức, không sử dụng quá cao tu vi, Từ Lực Kiếm đơn độc liền có thể thu hồi hỏa chủng. Vương Triệt lúc ấy tại lôi minh hồn thổ thi triển kiếm trận vẫn là không trọn vẹn. Từ Lực Kiếm mình thi triển, thì là bản đầy đủ. Thi triển độ khó càng lớn hơn rất nhiều. Nó mặc dù đầu óc học xong, muốn thi triển đi ra, vẫn là kém một chút hỏa hầu. Đồng dạng còn có chiêu kia trảm phách kiếm quyết. Nếu là Vương Triệt mình ngự sử Từ Lực Kiếm, có thể nhẹ nhõm thi triển đi ra. Nhưng để nó mình thi triển kiếm quyết ngự mình, tương đối mà nói đều muốn khó không ít. Đương nhiên, những này đều không phải một ngày hai ngày có thể luyện thành. Hồn sủng bồi dưỡng động một tí mấy chục năm trên trăm năm. Càng đi về phía sau, càng là lợi hại hồn kỹ. Chỉ là học được nhập môn đều tốt hơn mấy năm công phu. Giống như là hiện tại ngàn năm hồn kỹ đồng dạng. Không mấy học kỳ khổ luyện. Hồn sủng rất khó lĩnh ngộ học được. Vương Triệt tại song vương tranh bá thi đấu bên trên. Cơ hồ mỗi nhìn thấy hồn sủng sử xuất ngàn năm hồn kỹ. Có chút vẫn là sinh viên năm ba hồn sủng cũng sẽ không. Tại hiện giai đoạn, có thể học được lĩnh ngộ một chiêu ngàn năm hồn kỹ. Tuyệt đối là ưu thế áp đảo. Cho nên trước đó Vương Triệt quy định tiểu mao trùng không thể dùng đa trọng hỏa diễm Rasengan. Chính là cái đạo lý này. Tự sáng tạo hồn kỹ. Lĩnh ngộ nhanh, uy lực mạnh, là trước mắt tiểu mao trùng duy nhất một chiêu ngàn năm hồn kỹ. Cũng không lâu lắm. Tiểu mao trùng từ trạng thái tu luyện lấy lại tinh thần. Đầu tiên là đúng hạn ăn cơm. Ăn uống no đủ sau. Vương Triệt xuất ra một đống vật liệu. Dùng tiểu mao trùng bắt đầu luyện chế lôi linh đan. Quá trình luyện chế cũng không phức tạp. Cần dùng đến rất nhiều thủ pháp. Vương Triệt một bên luyện. Một bên giảng giải cho tiểu mao trùng. Tiểu mao trùng nghe được vẫn tương đối nghiêm túc. Rốt cuộc đây chính là tiểu đệ ăn. Được điểm tâm. Mãi cho đến trạng vạng tối mới luyện chế thành công. Luyện qua về sau, Vương Triệt hỏi một chút tiểu mao trùng còn nhớ rõ bao nhiêu. Tiểu mao trùng giả ngu kỹ năng phát động, nhìn chung quanh, Vương Triệt xem xét liền đã hiểu, sợ là chỉ có thể nhớ kỹ cái một hai thành cũng vẫn được. Lôi linh đan luyện chế trình tự tương đối phức tạp, tăng thêm còn có thủ pháp, muốn học được cũng không dễ dàng. Bất quá tiểu mao trùng có mộng cảnh không gian, chỉ cần nhớ kỹ, đi ngủ nằm mơ đều có thể hồi ức quá trình. Chậm rãi học tập, mặc dù không phải rất thông minh bộ dáng, nhưng có mộng cảnh không gian chiêu này dùng để bổ sung. Tổng cộng 10 cái lôi linh đan, 2 cây lôi quan căn vương xúc tu, còn có cái khác một chút lấy được tài nguyên cùng vật liệu đều tiêu hao sạch sẽ. Cái này 10 cái lôi linh đan. Hẳn là có thể để cho Từ Lực Kiếm đạt được tăng lên không nhỏ. Tương lai 1-2 tháng bên trong, hẳn là có thể thi triển ra kiếm trận hoặc là kiếm quyết. Có kiếm trận, đến lúc đó sông linh hồn huyễn cảnh cửa thứ 6. Hẳn là liền có 100% tự tin. Vương Triệt nhìn thấy bàn tay bên trong sáng lấp lánh. 10 cái lôi linh đan. Mỗi một viên đại khái chỉ có to bằng móng tay. Đan mặt ngoài có một vòng vòng vân vân. Hiện ra màu tím nhạt, tản ra nhàn nhạt bảo quang, vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật, nhất là còn tản ra một cỗ mùi thơm. Tiểu mao trùng xem xét vài lần, há hốc mồm, chảy nước bọt, kêu một tiếng, cho ta nếm một cái. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.